Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, đòi lý do có đúng không? Ta xem ngươi khó chịu như thế nào. Giống người sói ngửa mặt lên trời một tiếng gào to, khát máu đồng mâu để nó sát tâm nổi lên. Lưu Du dậm chân, cả người liền trôi lơ lửng. Đối phó ngươi, còn không cần ta tự mình động thủ. Cái gì? Đoạn Vạn Thiên biến sắc, nội tâm sinh ra một loại dự cảm rất xấu. Nói thật, người sói này thực lực xác thực có thể kề vai bán bộ thần cảnh cường giả thân thể. Đồng thời đây cũng là hắn vì sao dám cả gan trêu chọc Lưu Du to lớn nhất lòng tin. Để cho Kiều gia đem Trần Giai Lệ làm ra, bất quá là xem như mồi nhử. Sau đó đem Lưu Du dẫn tới nơi đây, dùng người sói khôi lỗi giết chết. Hắn sớm nhìn chằm chằm Lưu Du, trên người người này nhất định có rất nhiều bí mật. Một khi Lưu Du bị hắn chạm như vậy, hắn chẳng phải là đã biết trở nên cường đại tân mật. Không chỉ có là hắn có ý nghĩ như vậy, ngay cả cảnh ngoại siêu phàm giả cũng đều đang đánh lấy Lưu Du chủ ý. Dù sao Lưu Du lấy bất quá 20 tuổi tác, đứng tại Hoa Quốc đỉnh, trở thành Hoa Quốc đệ nhất mạnh, bất luận cái gì cường giả đều có trở nên mạnh mẽ bí mật. Tỷ như kỳ ngộ, huyết mạch, sau đó chính là thiên phú. Lưu Du đến cùng thuộc về loại nào? Bọn họ đều vô cùng thèm nhỏ dãi. Giết Lưu Du chẳng khác nào bạo một tòa núi vàng núi bạc. Hưu, Lưu Du vung tay lên, âm hồn đồng cái nắp đẩy ra, lập tức một bộ lão thân xương bay ra. Đây là lúc trước hắn chém dụng Long Gia lão tổ. Hắn khi còn sống đầy đủ bán bộ thần cảnh thực lực, mà bây giờ trong cơ thể hắn có 9 vị quỷ vương đang thao túng, đồng dạng là bán bộ thần cảnh nhục thân. Lưu Du nhưng lại rất muốn nhìn một cái giữa song phương, ai mạnh ai yếu. Long Gia lão tổ nhục thân là trải qua thời kỳ tột cùng, đã từng vương giả, mà người sói này khôi lỗi bất quá là hậu kỳ từ từ tích lũy mới miễn cưỡng tạm tạm đi lên. Nói tới đến cùng trả lại nó bất quá là bán bộ thần cảnh nhục thân, thuộc về gà mờ, căn bản cũng không phải là Long Gia lão tổ đối thủ. Oanh, oanh, oanh, từ 9 vị quỷ vương thao túng Long Gia lão tổ, thân thể cường hoành tốc độ mặc dù không thể phát huy đến to lớn nhất, nhưng như thường có thể chơi ngược đối diện người sói. Mẹ trứng, nhìn ta đánh nó mặt. Dáng dấp thực mấy cái xấu xí, nhiều đánh mấy quyền, tặc hắn sau sảng khoái. Trên nửa bước thần cảnh cường giả nhục thân, sau đó đánh một cái khác bán bộ thần cảnh cấp bậc khôi lỗi. Ngào hô hô hô, chó sủa. Xin hỏi ngươi là nghiêm túc sao? Ai ai, mau mau, ta đi hắn ăn lão tử một cái đấm móc. Móc lửng chấm chấm, cái kia cỗ người sói căn bản liền không phải là đối thủ. Bị Long Gia lão tổ một trận đập mạnh, liên tục bại lui, nhất là ở hắn lồng ngực chỗ sắt thép cơ bắp, đều xuất hiện rất nhiều nắm đấm lõm sâu ấn ký. Phốc, Đạn Vạn Thiên tức hổn hển. Sau đó đụng phải cực lớn phản phệ, ngửa mặt lên trời liền phun một cái huyết. Mới vừa rồi bị Lưu Du chạm nửa cái cánh tay đều còn không sao cả khôi phục, hiện tại càng là thảm bị trọng thương, người liền nửa chết nửa sống ngã xuống. Cái này chính là các ngươi cái gọi là lực lượng. Lưu Du giờ khóc giờ cười, nếu là nói ra bán bộ thần cảnh đều bị hắn chạm, chỉ sợ toàn bộ võ đạo vòng tròn hội triệt để loạn xáo, Kiều gia người triệt để quỳ cầu Lưu đại sư ngoại pháp khai ân. Chúng ta cũng là bị cái này Đoạn Vạn Thiên chỗ bức hiếp, hoàn toàn không phải hữu tâm cùng ngài đối nghịch a. Mong rằng đại sư đại nhân đại lượng. Kiều gia chủ vội vàng quỳ xuống, tất cả mọi người cũng cùng theo một lúc quỳ xuống, thân thể đo đo phát run. Trong khoảng thời gian này đến liên quan đến Lưu Du nghe đồn một mực quanh quẩn tại bên tai của bọn hắn, như sấm bên tai, dọa đến bọn họ cơ hồ ngạt thở. Thậm chí trong đó mấy người đỉnh chịu không được uy thế như vậy. Xinh xinh ngã xuống đất ngất đi. Đem người giao ra. Lưu Du nói chỉ là câu nói này. Muốn nói thực diệt Kiều gia. Ngạch, đế đô to lớn. Vì Hoa Quốc thủ phủ. Nếu như hắn thực diệt đi Kiều gia cả nhà. Chỉ sợ bản thân cũng khó có thể đào thoát chịu tội. Huống hồ hôm nay cũng đem Kiều gia quấy đến điên rồi. Chỉ cần Trần Giai Lệ hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, Kiều gia liền có thể tránh tai. Kiều gia chủ tại Lưu Du nhắc nhở về sau, tranh thủ thời gian sai người đi đem Trần Giai Lệ mời đi ra. Cùng Trần Giai Lệ đồng thời xuất hiện, còn có một vị thanh niên. Hắn thoạt nhìn sắc mặt giấy bạch, thân thể gầy yếu, xem ra bình thường không ít ở bên ngoài chơi gái. Mà hắn nhưng vẫn tham lam nhìn xem Trần Giai Lệ, ánh mắt cơ hồ không có rời đi. Những ngày này, hắn mấy lần muốn bá vương ngạnh thương cung, gì chính là phụ thân hắn không cho, còn phái người tự mình trông coi Trần Giai Lệ, không cho hắn tiếp cận bán bộ. Nếu không cô gái này nhận đã sớm biến thành dưới thân thể của hắn đồ chơi. Phụ thân, ngài gọi ta đến, Kiều Khang vừa mới ngẩng đầu. Liền phát hiện trước mắt bừa bộn một màn, cửa chính của nhà mình đều không thấy. Ta đi, còn xuất hiện một cái hố to. Cái này, Kiều Khang nhìn xem phụ thân còn có chút các thúc bá đều hướng về đối diện một thiếu. Niên quỳ xuống, cái này lại là cái gì tình huống? Hỗn trướng, ngươi còn không nhanh quỳ xuống. Kiều gia chủ một cước đem Kiều Khang đạp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt nghiêm nghị quát, cũng may mắn chính mình những ngày này nhiều hơn phòng thủ. Nếu không thật vẫn để cho tiểu tử này khinh bạc Trần Giai Lệ. Đến lúc đó Kiều gia chỉ sợ là không cách nào trực diện Lưu Du tức giận. Ngươi không phục, Lưu Du bỗng nhiên thoáng hiện tại Kiều Khang trước mặt. Đánh từ đó người vừa xuất hiện, con mắt vẫn sắc mị mị mà nhìn chằm chằm vào Trần Giai Lệ. Khi đó hắn đã sinh ra sát ý. Lưu Du ca, Trần Giai Lệ tiểu chạy tới, ôm chặt Lưu Du cánh tay, nước mắt ủy khuất trôi tràn đầy gò má. Lưu Du nhìn xem rất đau lòng, sờ lên cái kia một đầu trơn mềm mái tóc, nhẹ giọng an ủi, ngươi là Lưu Du. Kiều Khang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một câu mẹ bán so đã vọt tới yết hầu chỗ lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hiện tại cái tên này một truyền vào trong tai của hắn. Lập tức để cho hắn toàn thân cũng như sét đánh trúng. Hai mắt khủng hoảng, có hay không nhận cái gì khi dễ. Lưu Du không theo lý thường có người. Hướng về phía Trần Giai Lệ rất chăm chú hỏi. Không, Kiều gia chủ vẫn luôn rất chiếu cố ta. Ta không chịu đến tổn thương gì. Trần Giai Lệ nói ra. Nhưng lại Kiều gia chủ cảm động đến muốn lên trời. Giống như là đối nghịch cả một đời lớn nhất chuẩn bị chuyện vinh dự. Hắn nghe qua Lưu Du sự tình. Càng là đang 3 ngày trước. Giang Đông hai đại tông sư liên kết cùng đánh một trận. Đều thua. Loại người này. Hắn sao chính là phàm nhân có thể gây. A Tây A. Vẫn là lão phu cơ trí a, trước lúc này liền đối xử tốt Trần Giai Lệ, này mới khiến đến gia tộc có một đường chuyển cơ. A, Lưu Du nhưng lại khá là ngoài ý muốn. Vậy các ngươi Kiều gia không có chuyện gì? Kiều gia chủ đám người lập tức như sống sót sau tai nạn. Tranh thủ thời gian hướng về phía Lưu Du lại quỳ lại bái. Cảm tạ Lưu đại sư ân không giết. Ta Kiều gia về sau yêu cầu tất ứng. Đứng lên đi, Lưu Du thản nhiên nói. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Kiều Khang trên người. Ngươi tham lam quá nặng. Ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi? Kiều gia chủ sắc mặt đại biến. Nhưng lại không dám lại nói cái gì. Mặc dù Kiều Khang là con của hắn. Có thể con của mình là dạng gì mặt hàng hắn có thể không rõ ràng. Lúc này Lưu Du buông tha Kiều gia đã rất tốt. Đừng vội lại xin tha. Kiều Khang hoàn toàn chính là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ta, ta với ngươi xưa nay không oán không cừu. Ngươi, ngươi vì sao muốn xử trí ta? Xã hội này còn giảng hay không pháp luật? Không nghĩ tới Kiều Khang vậy mà giống lên. Đúng, cái này so với bắt đầu giống một vị tông sư càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì hắn giống người là Lưu Du, Lưu đại sư. Lưu Du ngược lại cười, xem ra ngươi không phục a, đòi lý do có đúng không? Ta xem ngươi khó chịu, như thế nào? Kiều Khang thiếu chút nữa thì hộc máu. Mẹ nó, ngươi dám không dám thiên cái lại tiện chút lý do a? Ngươi, lão tử thứ nhất không đụng muội tử ngươi, thứ hai không phạm ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Kiều Khang không đếm xỉa đến, cùng không muốn sống nữa tựa như, ta đường đường Lưu đại sư, thủ đoạn thông thiên, trưởng người sinh tử, quyền sinh sát trong tay, ngươi nói ta dựa vào cái gì? Lưu Du trong mắt tàn khốc lóe lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.